Chương 906 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghịch hành luyện đan thuật. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống không thể nào luyện chế ra ý linh đan linh thảo cho Long Phi, như vậy tỷ thí không có chút nào công bình. Có thể nói, chỉ cần Long Phi luyện chế không ra đặc định đan dược, vậy hắn liền thua định, cũng liền dừng bước đợt thứ hai. Bất quá, Long Phi từ không nhận thua, càng là có người muốn để cho hắn thua, hắn càng sẽ đi lên người kia leo lên. Nếu như là mấy ngày trước lời nói, Long Phi thật đúng là không luyện chế được, bởi vì khi đó hắn còn không có nắm giữ nghịch hành luyện đan thuật. Nhưng là bây giờ, Long Phi đối với, đúng, luyện đan có mới hiểu, một trận vạn biến, luyện đan hãy cùng chiến đấu như thế, một chiêu chế vạn chiêu, nghịch hành luyện đan thuật chính là như vậy, chỉ phải nắm giữ ý linh đan bên trong thuộc tính, kia liền có thể sao chép đi xuống. Mới vừa rồi Long Phi một mực chờ đợi, hắn đợi đối phương đem ý luyện chế linh đan hoàn thành. Long Phi phải biết ý linh đan tiên lực thuộc tính cùng phối bỉ đã đem luyện đan thuật tu luyện tới tiên cấp cửu phẩm. Long Phi mà nói, kiểm tra một mai đan dược tiên lực thuộc tính cùng tỷ lệ điều phối trốn đơn giản, chỉ cần biết những thứ này, kia hết thảy đều không là vấn đề. Còn có một phút. Không đúng, ta mới vừa rồi nhìn lầm, còn có 30 giây thời gian. Tiểu tử, ngươi nhanh lên một chút, vượt qua thời gian coi như ngươi thua. 3 phút đồng hồ trực tiếp bị trọng tài rút ngắn một nửa. Trọng tài, bầu thành, người, sân, linh thảo, tất cả đều là khống chế ở bàn gia trong tay người, thế nào theo chân bọn họ đấu, đấu thế nào thắng, chỉ cần Long Phi có một trận thua, kia lần thi đấu này hắn liền hoàn toàn thua, hắn không thể có một trận thất bại, luyện đan cũng tốt, cùng Long chiến đội cũng tốt, đều không thể thất bại, thời gian một giây chạy mất, Long Phi hết sức chăm chú, tiến vào một loại trạng thái vong ngã chính. Giữa, kia còn thiếu một chút, còn thiếu một chút, còn kém một chút xíu, y 10 giây. 9 giây. Trọng tài bắt đầu đọc dây đảo đếm, nhìn Long Phi còn ở luyện chế không ngừng, sắc mặt hắn hiện ra đắc ý mỉm cười, lần này ngươi còn không thua. Ha ha ha, chuyên cua tui nét dị thường vui vẻ, chỉ cần Long Phi thua, hắn có thể có được một khoản không tệ khen thưởng. Vài tên linh đan võ viện trưởng lão cũng đắc ý cười lên, ngày trận này Long Phi thua định. Coi như không có luyện thành phế phẩm, thời gian cũng không kịp. Ha ha ha, không phải ai cũng có thể luyện đan. Không ít người bắt đầu trào cười lên, kẻ Nam Thiên khu vực phế vật còn hiểu luyện đan sao? Nam Thiên khu vực người biết cái gì gọi là đến đan dược sao? Long Phi, về nhà ăn cứt đi. Chạy trở về ngươi Nam Thiên khu vực đi, đang còn muốn thần đế học viện khoe tài phách lối, ngươi quá tự cho là đúng. Tống Thiên Thiên chân mày thầm chặt, chung quanh tiếng dở cợt thanh âm làm cho các nàng đều rất tức giận, Linh Lung lẩm bẩm nói, sư huynh cố gắng lên, để cho bọn họ đẹp mắt. Long thiếu cố gắng lên. Lão đại cố gắng lên. Bọn họ tâm cũng treo đến giọng miệng, thời gian lập tức phải kết thúc, không còn luyện chế xong thành lời nói, liền muốn thua, kể 3 giây. 2 giây. Long Phi, 1 giây sau cùng. Trọng tài đắc ý, đạo, ngày đã đến giờ, không đợi hắn nói hết lời, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngày được. Ùm ùm. Một tiếng vang thật lớn từ thanh long bên trong đỉnh thẳng bay đến chân trời, một tên linh đan võ viện trưởng lão đứng lên lớn tiếng trào cười lên, hì ha ha ha. Nổ lò, nổ lò, liền loại người như ngươi thủ pháp luyện chế có thể thành công lời nói, ta đem cái ghế này ăn thịt. Mới vừa rồi thanh âm rất kịch liệt, đan dược luyện chế thành công không thể nào phát ra loại này tiếng nổ lớn, nhất định là nổ lò. Âu Dương chiến đấu cười lên, 18 võ viện viện trưởng đi theo cười lên, bàn chiến cũng cười lên, còn không có bình xét. Trọng tài liền lớn tiếng tuyên bố ra, Long Phi, thua. Chậm. Long Phi tay trái giương lên, cười lạnh một tiếng, đạo, còn không có so với làm sao lại phán định ta thua à. Ngươi kia chỉ mắt nhìn thấy ta thua à. Long Phi rất phách lối nói, nhìn chầm chầm cái kia danh dương nói ăn ghế tử trường lão đạo, kể nếu như ta luyện chế thành công lời nói, ngươi không ăn cái ghế làm sao bây giờ. Khi tên gọi trưởng lão cười lạnh một tiếng, Long Phi, luyện đan cuồng vọng vô dụng, ta luyện đan đan dược so với ngươi ăn gạo cơm còn nhiều hơn, coi như ngươi không phải mới vừa nổ lò, đan dược phẩm cấp cũng không vượt qua được hắn luyện chế đan dược, ngươi nếu có thể vượt qua lời nói, ta liền đem cái ghế này cho ăn. Long Phi theo dõi hắn đạo, thì nếu như ngươi không ăn làm sao bây giờ? Khi tên gọi trưởng lão miệt thị cười nói, ta đường đường linh đan võ viện trưởng lão nói lời giữ lời, ngươi muốn theo ta đánh cược. Ngươi thua, làm sao bây giờ? Long Phi đạo, ở ngươi nói sao? Khi tên gọi trưởng lão đạo, ngươi quỳ ở trước mặt ta, dập đầu nhận sai, hơn nữa thừa nhận chính ngươi là phế vật. Có dám đánh cuộc hay không à? Hắn rất phách lối bởi vì, hắn cho là mình thắng định, ý linh đan như thế nào luyện chế hắn hết sức quen thuộc, Long Phi cái loại này thủ pháp không thể nào thành công, tuyệt đối là phế phẩm đan dược, hắn có 100% nắm chặt. Linh đan võ viện đệ tử lập tức la ầm lên, kẻ tiểu tử, có dám đánh cuộc hay không a, không dám cút ngay xa một chút. Liền như ngươi vậy xứng sao luyện đan? Ngươi biết cái gì kêu luyện đan sao? Chạy trở về Nam Thiên khu vực đi đi. Long Phi khóe miệng dương lên, đạo, ở nhất định phải chơi đùa lớn như vậy sao? Khi tên gọi trưởng lão cho là Long Phi sợ, càng đắc ý, đạo, ê Long Phi, ngươi không phải là một mực rất ngông cuồng sao? Thế nào hôm nay cũng sợ? Có dám đánh cuộc hay không? Ngươi dám đánh cược liền trực tiếp nhận thua chạy trở về ngươi Nam Thiên khu vực đi, đừng tại thần đế học viện xấu hổ mất mặt. Long Phi ánh mắt âm trầm, đạo, kẻ ta sợ ngươi không chịu thua. Đánh cược. Chợt Long Phi đem thanh long trong đỉnh luyện chế được ý linh đan lấy ra, mọi người cả kinh, lại không phải là phế phẩm đan dược. Coi như không phải là phế phẩm đan dược, cũng không khả năng là ý linh đan. Vòng tỷ thí này là đặc định đan dược, hắn những thứ kia linh thảo tuyệt đối luyện chế không được ý linh đan. Khi tên gọi trưởng lão cũng không lo lắng, ba gã thông thiên tiên điện trưởng lão tiến lên, có chút cảm ứng một phen, ngay sau đó ba người ngồi xuống, một tên trong đó trưởng lão nhàn nhạt nói, Long Phi thắng. Bọn họ trong ánh mắt che giấu kinh ngạc, bọn họ ở cảm giác ứng Long Phi luyện chế ý linh đan thời điểm, nội tâm vô cùng rung động bởi vì này cái ý linh đan phẩm chất đã đạt tới tuyệt phẩm cảnh giới, ý linh đan đan dược hiệu quả phát huy đến cực hạn, đem một quả tiểu tiểu đan dược biến hóa thành thần lời nói một dạng, bọn họ sở dĩ đem trong lòng khiếp sợ che giấu là bởi vì bọn hắn không muốn để cho Long Phi đưa tới càng náo động lớn, người này không đơn giản a. Có thể đem hỗn loạn linh thảo, từ nơi này nhiều chút hỗn loạn linh thảo bên trong đề luyện ra ý linh đan yêu cầu linh dịch, lại dùng thủ pháp đặc biệt đưa chúng nó lần nữa tổ hợp ngưng luyện mà thành. Thật sự là cao minh. Thông thiên tiên điện trưởng lão thanh âm hạ xuống, toàn trường một mảnh xôn xao, tên kia linh đan võ viện trưởng lão trực tiếp từ trên ghế hù dọa ngã xuống, quát lên, "Ê không thể nào, tuyệt đối không thể nào, những thứ kia linh thảo rõ ràng thì không phải là luyện chế ý linh đan tài liệu, căn bản không thể nào là ý linh đan." Đang khi nói chuyện, hắn lao xuống, quát lên, "Ê tiểu tử, ngươi không thể nào luyện chế ra ý linh đan, những thứ kia linh thảo căn bản không phải ý linh đan tài liệu." Long Phi khẽ mỉm cười, đạo, ở ngươi cũng biết không phải là ý linh đan tài liệu a, luyện đan tỷ thí, cho ta không phải là ý linh đan linh thảo, để cho ta luyện chế ý linh đan, này chính là các ngươi cái gọi là luyện đan tỷ thí sao? Thần đế học viện. Ha ha ha, Long Phi lớn tiếng trào cười lên, ghê, các ngươi còn có thể hay không thể vô sỉ một chút đây? Số từ 1907.